Sau khi tỏ tình thất bại, học trưởng ngày nào cũng ghen. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình nộm được đặt ở nhà kho nguyên vẹn, trong bóng tối âm u, nơi này đầy bụi bặm do không được quét dọn, các công tắc bóng đèn cũng đã hỏng từ lâu, lúc này chỉ có ánh đèn yếu ớt từ điện thoại đủ soi sáng cục bộ. Bạch Ngưng Yên đi theo Hạ Chiết, cô bám sát hắn để không bị bỏ rơi. Đến rồi, Hạ Chiết nhẹ giọng, đây là, Bạch Ngưng Yên sợ sệt. Vốn đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với con búp bê mang gương mặt của mình, tuy nhiên khi đối diện thực tại cô không thể nào giữ được bình tĩnh, sự sợ hãi trong lòng dâng lên cuồn cuộn, cô nắm chặt khuỷu tay Hạ Chiết. Con búp bê kia vẫn đầy máu, khóe miệng hình như đang cười, so với con búp bê nhỏ càng thêm kinh dị. Chúng ta ra ngoài được không? Bạch Ngưng Yên ngó qua một cái sợ sệt hỏi. Có cho thêm tiền cô cũng không muốn ở nơi âm u này nhìn hình nộm khỏa thân có gương mặt của mình thêm phút giây nào nữa. Được, Hạ Chiết đồng ý, hắn đỡ cô đi ra ngoài, cơ thể cô đang run lên bần bật, sớm biết hình nộm kia dọa đến cô nhưng hắn vẫn đồng ý đưa cô đi xem, có phải hắn sai rồi không? Bạch Ngưng Yên là nạn nhân trong chuyện này, để cô trải nghiệm thêm cảm giác sợ hãi thì liệu có làm cho cô ám ảnh hơn không? Thật sự là thất sách quá, ánh sáng mặt trời chói lọi, Bạch Ngưng Yên ngồi phịch xuống đất ngay khi ra khỏi nhà kho. Nhà kho này đã lâu không được sử dụng, không hiểu gì nguyên nhân gì nó chỉ dùng chứa đồ vật bỏ đi, hoặc đồ vật cấm. Chính vì vậy nơi này vô cùng hoang vắng, không quá cần thiết sẽ không có ai đến đây. Bạch Ngưng Yên bỗng dưng bật khóc, hệt như lời Đỗ Kim Chi đã nói, đây rõ ràng là có người muốn cảnh cáo cô, nhưng cảnh cáo cô vì chuyện gì? Vì chuyện theo đuổi Hạ Chiết, hay do cô quấn lấy Dương Khởi, hoặc là quá thân với Bạch Chính Nam? Cô đột ngột nhận ra ba nam thần của trường dù trực tiếp hay gián tiếp đều dính dáng với cô, như vậy không bị người ta ghét mới là chuyện lạ. Em ổn chứ, có cần về nhà nghỉ ngơi không? Hạ Chiết ôn tồn hỏi. Hắn khuỵu một gối bên cạnh Bạch Ngưng Yên, người luôn không biết sợ cuối cùng cũng bị dọa cho phát khóc. Có, em muốn về nhà, Hạ học trưởng em muốn về nhà, em muốn nghỉ học. Em bình tĩnh lại, Hạ Chiết trấn an, chỉ nghỉ học hôm nay, tôi đưa em về nhà, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ rồi cho em câu trả lời thỏa đáng. Vâng, Bạch Ngưng Yên ngoan ngoãn, cô muốn đứng lên nhưng đôi chân bây giờ đã mềm nhũn, bao nhiêu gắng gượng đều tan biến khi thấy hình nộm trong nhà kho. Đây là lỗi của cô, không thể trách người khác, là cô một mực muốn đi xem cơ mà tự làm thì nên tự chịu. Tôi cõng em, Hạ Chiết đưa lưng đến trước mặt Bạch Ngưng Yên nói, ca, không cần đâu. Em có thể tự đứng lên, Bạch Ngưng Yên từ chối, vừa thử đứng lên, cô thật sự không muốn có thêm bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào với Hạ Chiết, nụ hôn kia cô vẫn còn nhớ rất rõ. Em xác định tự đứng được sao? Tất nhiên là, chữ được còn chưa nói xong Bạch Ngưng Yên phải kêu lên một tiếng, đôi chân của cô không nghe lời, khi cô cố gắng đứng thẳng và bước đi thì đôi chân đó lại ngã khuỵu xuống, may mắn là Hạ Chiết đứng bên cạnh đã kịp thời đỡ lấy cô. Tất nhiên là, Hạ Chiết nhướng mày. Không đi nổi, chuyên bắc chiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngưng Yên xấu hổ cúi gầm mặt muốn chứng minh bản thân không cần người khác dìu đã thất bại, cô không biết còn có lý do nào khác để cả hai không phải đụng chạm, tiếp xúc với nhau hay không, càng ở gần Hạ Chiết mọi lá chắn được tạo ra đều dễ dàng bị xuyên thủng. Bạch Ngưng Yên rất muốn đánh bản thân một cái, cô đúng là kẻ không có tiền đồ, Hạ quyết tâm nhưng không làm được. Muốn tôi cõng em hay bế công chúa? Hạ Chiết nghiêm chỉnh hỏi. Có thể dìu em đi được không? Hai lựa chọn đó không phù hợp, sợ bị Hạ Chiết hiểu lầm, Bạch Ngưng Yên giải thích. Ai cũng biết là em bị anh từ chối, bây giờ thân mật sẽ ảnh hưởng đến anh, mọi người sẽ nói anh trong ngoài bất nhất, miệng thì không chấp nhận quay lưng lại làm trò ái muội. Được, em muốn sao thì làm vậy. Hạ Chiết không tranh luận, hắn không phản đối cũng không thừa nhận lời nói của Bạch Ngưng Yên, thật ra ngay từ đầu hắn có thể dìu cô nhưng lại không muốn làm như vậy. Bạch Ngưng Yên bám vào Hạ Chiết, lấy hắn làm điểm tựa để đứng cho thật vững, hôm nay trời quang mây tạnh, sân trường thưa thớt người, hầu hết các học sinh đều đang lên lớp, chỉ có vài người trốn tiết là nhờn nhơ. Hạ Chiết đưa Bạch Ngưng Yên đến phòng giáo vụ để xin phép và hắn cũng là người chịu trách nhiệm đưa cô về nhà an toàn, chuyện hình nộm các giáo viên đã biết, lại thêm lúc nãy Bạch Chính Nam mang đến một con búp bê nói rằng đó là quà tặng ác ý cho Bạch Ngưng Yên, tất cả giáo viên đều thông cảm cho Bạch Ngưng Yên lúc này, để cô về nhà tĩnh tâm lại cũng tốt, như vậy sẽ không bị khủng hoảng tinh thần dẫn đến trầm cảm. Có ai muốn xem chuyện về Dương Khởi không? Nếu có thì hãy ép eo mình để chờ chuyện, ảnh đế đại nhân khó chiều chuộng. Nhé, cách chương.